Chương 318, ta không phải là các ngươi vương hậu. Có hai lần trước bắt đầu, Trọng Nguyệt đằng sau là càng đánh càng thuận tay, kìm lòng không được hãy, hoàn toàn không để ý đến tình huống chung quanh. Không thể không nói, nghiệp hỏa cầm âm sắc vô cùng tốt, thế gian cầm, rất khó có dạng này thanh âm. Tinh khiết không mang theo một chút tạp chất. Một khúc cuối cùng tất, Trọng Nguyệt ngước mắt, đang nghĩ hỏi nam nhân kia muốn làm sao rời đi nơi này thời điểm. Lại nhìn thấy chung quanh không biết lu cờ na ho xuất hiện vô số đóa hồng liên. Mà giờ khắc này, những hồng liên đó lấy lại tinh thần, cùng nhau hô, gặp qua vương hậu. Vương hậu Trọng Nguyệt quay đầu nhìn một chút, sau lưng không có người à, vậy chúng nó nói vương hậu là ai hoa chủ, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới lại có thể thành cho chúng ta vương hậu. Vừa rồi dẫn đường một đóa tiểu hồng liên bay đến Trọng Nguyệt trước mặt, hưng phấn nói ra, chúng ta rốt cục có vương hậu. Trọng Nguyệt nghe vậy, cái chán rớt xuống ba cây hắc tuyến, nàng lu cờ na ho thành bọn họ vương hậu lời không thể nói lung tung. Trọng Nguyệt tăng háng một cái, nói ra, ta không phải là các ngươi vương hậu. Làm sao sẽ không phải thì sao? Mặt khác một đóa tiểu hồng liên bay tới, vô sinh địa ngục có lời, trừ bỏ ngục vương bên ngoài, có thể đánh vang nghiệp hỏa cầm liền là chúng ta vương hậu. Nhiều năm như vậy, hoa chủ là cái thứ nhất có thể đánh vang nghiệp hỏa cầm nữ tử. Nguyên bản còn có phiền muộn, Trọng Nguyệt nghe xong nguyên nhân này, cả người cũng không tốt. Nàng căn bản cũng không biết có chuyện như thế, tức giận nhìn xem cái kia ngồi ở hồng liên phía trên yêu diễm vô cùng nam nhân. Trọng Nguyệt cắn chặt hàm răng, ngươi bây giờ có thể nói cho làm sao rời khỏi nơi này a? Ngục vương nghe vậy, câu môi cười cười, không thể, nếu là ta vương hậu, như vậy thì phải bồi ta tại vô sinh địa ngục bên trong sinh hoạt, ta làm sao sẽ thả ngươi rời đi nơi này. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Ngục Vương, tay nắm chắc thành quyền. Ta vốn là nói chuyện không tính toán gì hết ta. Ngục Vương giang tay ra, cười một mặt vô tội, ngươi mặc dù là vô sinh hoa chủ, nhưng là tại vô sinh địa ngục bên trong, ngươi đánh không lại ta. Trọng Nguyệt mím môi, không nói gì. Cho nên nam nhân kêu ý nghĩa liền là hy vọng nàng chủ động lưu lại sao? Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân, ta có người yêu. Để cho nàng lưu tại cái địa phương quỷ quái này làm vương hậu đừng nói giỡn, nàng là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Không quan hệ. Ngục vương chợt lách người, xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta cực kỳ thích ngươi, ta dáng dấp cu nở dê rất xinh đẹp, ngươi sẽ không chán ghét ta. Năm này tháng nọ tại vô sinh địa ngục, nàng liền xem như có yêu người, cu nở dê sẽ rất nhanh quên. Chuyện tình cảm không phải chậm rãi bồi dưỡng liền có thể. Trọng Nguyệt quay người, tay chỉ biên giới trung tâm địa khu, lâu già ở chỗ này ngươi hẳn phải biết bao lâu, trong nội tâm nàng có một cái người yêu, vạn năm bất diệt, Ngục Vương, ngươi cảm thấy tình cảm là chỉ cần bồi dưỡng liền có thể có sao? Nghe Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngục Vương nhíu nhíu mày lại, không nói gì thêm. Hắn là ngàn năm trước kế thừa vương vị, cũng không biết lâu già đến cùng trong này bao lâu, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói. Lâu già trong này có mấy vạn năm. Mấy vạn năm, trong lòng đều ở một người sao? Ta không quản, ngươi dù sao thì là ta vương hậu. Trở lại hồng liên phía trên, Ngục Vương chu mỏ một cái dính, ta không hiểu cái gì là yêu, ta chỉ là ưa thích ngươi, muốn đem ngươi giữ ở bên người. Bởi vì ta dung mạo xinh đẹp, Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi một câu.